Ánh trăng vì em mà đến. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Lâu, nếu như em không yêu anh Nhầm sẽ không thấy tự ti chỉ vì khoảng cách giữa anh và em, vì em thật sự hài lòng với bản thân. Em đã từng rất kiêu hãnh, em cố gắng sống tốt từng chút một. Em từng nói với chính mình, phải nở hoa, nhất định phải nở hoa. Em từng rất yêu bản thân mình. Thế nhưng khi em yêu anh rồi, và chúng ta lại bị ngăn cách bởi hiện thực và quá nhiều lời dối trá, em chỉ muốn chạy trốn. Chu Cận Lâu, chuyện yêu, chuyện hận, chuyện trời cao biển rộng, chuyện thiên đường nhân gian, đều không dành cho một người như em. Cuộc sống của em, chỉ riêng sống thôi, đã đủ mệt mỏi rồi. Yêu hay hận, đều quá khó, quá đau đớn. Em mệt mỏi lắm rồi, Chu Cận Lâu. Tôi đứng trước giường bệnh của bà nội, ánh nắng ngoài cửa sổ nhợt nhạt, rõ ràng đang cố soi sáng khắp nơi, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm lòng người. Bà cụ nhỏ bé ấy nhắm chặt đôi mắt, bà đã trở thành một người thực vật. Tôi sẽ không còn được thấy ánh mắt nhăn nheo đầy yêu thương của bà mỗi khi bà mở mắt nhìn tôi nữa. Cũng không còn ngửi thấy mùi đọt hương nhu quen thuộc từ bàn tay bà mỗi lần bà xoa đầu tôi. Bà mẹ đứng bên giường bệnh, ánh mắt nhìn tôi chỉ sự có tính toán, không có chút tình thân. Dường như cho dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng không bằng một câu nũng nịu của Thẩm Lam Lam. Nhưng khi biết tôi có bạn trai là thiếu gia siêu cấp, họ lập tức thay đổi thái độ. Hoa hoa à, bệnh của bà nội, bà mẹ không có tiền chữa. Con tìm bạn trai con xin tiền đi, nó mà không cho thì khỏi chữa luôn. Thật vậy sao? Nhưng mới mấy ngày trước, họ còn gom tiền mua cho Thẩm Lam Lam một chiếc túi Chanel đắt tiền mà. Chỉ vì nó bảo, chỉ có như vậy mới xứng với nhà Lý Dương, ảnh mới để ý đến con. Tôi nhìn họ, giọng bình tĩnh, con sẽ không xin tiền anh ấy. Tôi rút điện thoại ra, bên trong là 3 vạn, đó là tất cả tiền học bổng và làm thêm mấy năm đại học tôi dành dụm từng đồng. Số này lo cho bà nội trước, phần còn lại, con sẽ từ từ lo tiếp. Lúc này, Thẩm Lam Lam khoác tay Lý Dương từ ngoài lao vào, giọng ngạo nghễ. Ha ha, chị không dám xin tiền bạn trai à? Chắc bị người ta đá rồi chứ gì. Tôi biết mà. Loại như chị Kiều nhặt được cơ hội mới quen được người như vậy. Làm gì có chuyện người ta thật sự thích chị. Chị mau đi xem mắt đi, lấy tiền sinh lễ 18 vạn kia đi chữa bệnh là được rồi. Mẹ tôi nắm lấy cơ hội, lập tức trở mặt. Cái đồ sao chổi này, nếu vậy thì mày gả cho Tổng Giám Đốc Vương đi. Ông ta 40 rồi, đang muốn có con. Mày mà đẻ được con trai thì sướng cả đời con à. Ba tôi cũng gật đầu. Bà nội mày đang chờ số tiền đó để chữa bệnh, mày không đưa ra được thì khỏi cứu chữa gì nữa. Tôi đứng đó nhìn những con người trước mắt, cười đến mức nước mắt cũng đau. Người mà tôi đã gọi là mẹ suốt nửa cuộc đời, thật ra chỉ muốn bán tôi cho được giá tốt nhất. Còn ông cái người tôi gọi là cha, làm cha bao nhiêu năm nay, ông từng che chở cho tôi lấy một ngày nào chưa? À quên, ông ngay cả mẹ ruột mình nằm liệt giường cũng không thèm quan tâm nữa mà. Từ lúc tôi 1 tuổi đến năm tôi 20 tuổi, ông học lại 3 lần, bà nội đã đi khắp nơi vay tiền cho ông đi học. Ông bị bệnh nặng, bà lặn lội cả mấy cây số tìm bác sĩ, vì ông mà bà ngã gãy chân trong mưa, khập khiễng cả đời, đến giờ gặp mưa vẫn còn đau. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tên Thẩm Bình, từng chữ như D, A, O cứa. Thẩm Bình là cái tên mà bà nội đã đặt cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà từng vì ông mà làm tất cả, nhưng giờ bà già rồi. Ông ngay cả 1 đồng cũng không chịu bỏ ra. Thẩm Bình, lương tâm của ông bị chó gặm rồi sao? Từ nay về sau, mọi chuyện của bà do tôi lo. Còn mấy người, sẽ không bao giờ liên quan đến tôi nữa. Từng chữ, từng lời, như đánh mạnh vào mặt ông ta. Người đàn ông trước mắt khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng mơ hồ. Có thể trong giây phút đó, ông ta nhớ về. Đôi tay đầy chai sạn kia, ánh mắt từng dịu dàng biết bao. Nhưng sự ích kỷ cuối cùng vẫn thắng. Ông ta đỏ mặt, giận dữ lao lên, vung tay định tát tôi thật mạnh. Con khốn, hôm nay tao đánh C, H, E, T cái đứa bất hiếu như mày. Chỉ là ở giây kế tiếp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đứng chắn trước mặt tôi. Một người luôn lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc như Chu Cận Lâu. Lại đột ngột xông tới. Nện một cú đờ, em mạnh mẽ vào mặt Thẩm Bình. Bốp, không biết từ khi nào, mưa nhỏ đã rơi. Áo khoác đen của Chu Cận Lâu lấm tấm nước, mang theo hơi lạnh buốt của cuối đông. Tôi không phân biệt nổi là mưa trên sông Thames ở London hay là mưa nơi quê nhà tôi. Tôi chỉ biết rằng người trước mặt tôi đã băng qua gió mưa, vượt 9.000 cây số để đến bên tôi. Tôi chưa từng nghĩ Chu Cận Lâu sẽ thật sự đến, lại càng không ngờ anh lại đứng trước tôi, che chở tôi khỏi tất cả sự bẩn thỉu, tàn nhẫn của thế giới này. Đến khi tôi lấy lại tinh thần, điều tôi thấy chính là một Chu Cận Lâu như vậy. Khuôn mặt ấy còn đẹp hơn khi thấy qua video, ngũ quan sắc nét, đôi mắt kinh diễm như tranh vẽ. Phía sau anh là cả một nhóm người áo đen, đội hình không nhỏ vừa đủ vây kín xung quanh. Gương mặt anh ngơ ngác ấy nhìn tôi, vài giây sau liền bước đến nắm tay tôi. Cách Trương.